Nó vừa mới mở linh trí không lâu, tuy đã có trí lực cấp độ nhân loại nhưng bởi kinh nghiệm sống chưa nhiều, hầu như chưa giao lưu với người khác, cho nên giờ phút này Man Văn Thiên Tượng cũng chỉ như một đứa trẻ, cũng chưa coi là trưởng thành. Ngươi muốn tìm Dương Nghiệp sao? Đại Bằng Kim Sí Vương hơi nhớn mày. Trăm năm trước Dương Nghiệp là Trấn Quốc Công Đại Chu, thực lực tuyệt luân, không kém so với Dương Thiên hiện này bao nhiêu. Năm đó ngươi bị Dương Nghiệp đánh bị thương, trốn chạy tới sâu trong Thập Vạn Đại Sơn sao? Đáng tiếc, trăm năm trôi qua, Dương Nghiệp sớm đã không còn ở trên thế giới này nữa. Hiện nay Trấn Quốc Công Đại Chu tên là Dương Thiên, chính là hậu thế của Dương Nghiệp. Nếu ngươi muốn báo thù thì tìm Dương Thiên đi. Lần này bổn tọa tiến tới huyệt mộ của Nhân Hoàng, sẽ gửi lời nhắn giúp ngươi. Đại Bằng Kim Sí Vương nói. Ừ. Man Văn Thiên Tượng gật cái đầu cực lớn của nó, biểu đạt lòng biết ơn với Đại Bằng Kim Sí Vương. Nó hầu như chưa giao tiếp với người khác, ngay cả hai từ cảm ơn cũng không biết nói. Đại Bằng Kim Sí Vương cũng lơ đễnh, chắp tay với Man Văn Thiên Tượng. Man Văn Thiên Tượng, bổn tọa đi trước một bước. Dùng thực lực của Man Văn Huynh, đương thời, chỉ sợ Man Văn Huynh có thể sớm báo được đại thù thôi. Cáo từ. Đại Bằng Kim Sí Vương vừa nói, thân thể liền nhoáng lên, bút một cái đã bay biến mất. Vừa tiến về phía Huyền Vũ Sơn, nội tâm của Đại Bằng Kim Sí Vương đang nổi lên sóng to gió lớn. Vốn đương thời, cường giả đỉnh cầm cũng chỉ có Dương Thiên và Đại Bằng Kim Sí Vương hắn mà thôi. Còn lại như Trắc Tử Dương, Huyền Vũ Yêu Thánh đều phải thua bọn họ hai phần. Huyệt mộ Nhân Hoàng mở ra, Đại Bằng Kim Sí Vương hắn tự nhiên có thể có được rất nhiều lợi ích. Không thể tưởng tượng được, hiện tại trong chiến lực cực hạn đương thời lại có thêm một Man Văn Thiên Tượng nữa. Không biết tiền bối thần quy có xuất hiện hay không? Nếu tiền bối thần quy mà xuất thế thì ít nhất sẽ có bốn cường giả chiến lực cực hạn sắp tới huyệt mộ Nhân Hoàng. Thần sắc Đại Bằng Kim Sí Vương hơi ngưng trọng. Ở ngoài mấy vạn dặm, nội địa Trung Nguyên Đại Chu, trong một vùng núi cao không ngớt. Vùng núi cao này từ Nam tới Bắc phải có mấy vạn dặm, diện tích còn lớn hơn cả Đại Hành Sơn. Ở nơi này còn cao nguyên mấy trăm trượng. Cho dù là dãy núi này không tính là cao nhưng thực tế độ cao của nó so với mặt biển còn hơn cả Đại Hành Sơn. Đệ Tam Danh Sơn, Huyền Vũ Sơn. Huyền Vũ Sơn này có một dải đất trung tâm. Ba ngọn núi cao vút trong mây chính là Huyền Vũ Tam Phong. Ngọn núi phía đông đứng thẳng như trường kiếm, gọi là Huyền Xà Phong. Ngọn phía tây có địa thế tương đối bằng phẳng, tên là Thạch Quy Phong. Về phần ngọn núi ở giữa được gọi là Chân Vũ Phong, thậm chí Chân Vũ Môn, Thánh Địa võ đạo đệ nhất đương thời cũng ở đó. Hướng nam Chân Vũ Môn 800 dặm, ở trong một sơn cốc có phạm vi hơn 10 dặm, cây cối rậm rạp, hình thành một vùng rừng rậm. Giờ phút này phía trên rừng rậm có 7 bóng người, dùng phương vị bắt đầu thất tinh đang lơ lửng giữa không trung. 7 người này hầu như đều mặc đạo bào màu đen, góc phía trên đạo bào có thêu đồ án âm dương ngư. Chỉ có một người tóc tím, râu tím, ước chừng 5-60 tuổi, mặc một bộ áo bào màu tím. Người này mơ hồ là người đứng đầu trong 7 người. 7 người này cũng không có năng lực phi hành nhưng bọn họ đều là cao thủ cấp độ võ thánh. Lợi dụng lực lượng lĩnh vực bản thân, lại dựa vào ít pháp khí, phi kiếm nên có thể miễn cưỡng lơ lửng trên không trung. Trấn thủ phương vị của mình, huyệt mộ Nhân Hoàng sắp được mở ra hết. Đến lúc đó thì sẽ có lực lượng hư không lớn lao hiện ra. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, lợi dụng chân vũ thất sát trận này mới ngăn cản được. Tử Ngâm, ngươi có thể chịu đựng được không? Lão già áo tím, râu tím kia lớn tiếng nói. Sư phụ, đồ nhị vẫn chịu nổi. Một nam tử anh tuấn thoạt nhìn chừng 24-25 tuổi trả lời nhỏ. Chẳng qua Huyền Vũ sư bá. Trên mặt nam tử này lộ vẻ lo lắng. Ha ha ha, Tử Ngâm ngươi đừng lo cho bổn tọa. Chỉ là huyệt mộ Nhân Hoàng mở ra, năng lượng hư không tràn ra còn chưa đả thương được bổn tọa đâu. Một tiếng nói chợt vang lên. Bút, bút. Sau một khắc, một con rùa đen lớn như một quả núi nhỏ xuất hiện cạnh bản vị võ thánh mặc đạo bào này nhanh như thiểm điện. Chân Vũ Môn, 7 đại võ thánh, thần thú chấn phái, Huyền Vũ, Huyền Xà, thạch quy. Con huyền xà này dài hơn 10 trượng, thân to khoảng 7-8 xích, trên người phủ đầy hoa văn màu trắng bạc. Con thạch quy kia cũng cao khoảng 3-4 trượng, hình thể khổng lồ, tuy không thể sánh bằng thần quy vương nhưng cũng được xem như cực thú siêu cấp. Hai đại mãnh thú huyền xà cùng thạch quy này kết hợp với nhau tạo thành thiên hạ đệ tam yêu thánh huyền vũ. Một thần hồn, hai thân thể là chuyện rất kỳ lạ đối với người bình thường, nhưng đối với cao thủ võ đạo, nhất là cao thủ võ đạo siêu cấp thì lại không phải chuyện lạ gì. Không nói những nơi khác, chỉ tính trong thiên âm môn hiện nay thì đã có Dương Thạc, Huyết Phi cùng Ngưng Thúy đều có hai cái thân thể. Chẳng quá, bản chất của yêu thánh huyền vũ khác với đám người Dương Thạc. Bản thể của huyền vũ yêu thánh chính là thạch quy cùng huyền xà. Lúc sinh ra, thần hồn của hắn đã tự chia thành hai phần, phân biệt ở trong hai cái thân thể. Đây là một thiên phú đặc biệt, chứ không giống như Dương Thạc, Huyết Phi, Ngưng Thúy là do tu luyện phân thần hóa niệm mới chia thần hồn thành hai phần. Lực lượng khí huyết của mỗi một thân thể của huyền vũ yêu thánh đều đã đi vào cảnh giới võ thánh đỉnh phong. Còn về cảnh giới võ đạo, thì đều là cảnh giới võ thánh lôi âm cấp 4. Hơn thế nữa, thạch quy thiên về cương, huyền xà thiên về nhu, cả hai đều có một số thần thông thiên phú. Chỉ tính riêng một cái thân thể cũng có thực lực tương đương với Nam Man Vương rồi. Nếu hai cái thân thể này cùng kết hợp lại thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Cường giả cấp độ như Nam Man Vương mà chiến đấu với huyền vũ yêu thánh thì không có một phần thắng nào. Có thể nói, mặc dù huyền vũ yêu thánh kém thiên hạ thứ hai yêu thánh đại bằng Kim Sí Vương một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chỉ cách cường giả đỉnh cấp đương thời một tí xíu mà thôi. Chắc sư đệ, theo bổn tọa thấy, bảy đại võ thánh các ngươi dùng thất sát trận tập trung lực lượng để cưỡng ép mở ra hầm mộ của nhân hoàng nhưng vẫn kém một chút. Mà thôi, bổn tòa cũng là người của chân vũ môn. Lần này, bổn tòa cũng tham gia vào đó. Vậy là có 9 đại võ thánh. Hãy dùng cửu truyền tinh cực trận thúc giục toàn bộ lực lượng để hoàn toàn mở ra hầm mộ của nhân hoàng đi. Sau khi huyền vũ yêu thánh xuất hiện, quát khẽ một tiếng rồi nhanh chóng di chuyển đến đứng giữa 7 đại võ thánh của chân vũ môn. Dùng cửu truyền tinh cực trận sao? Chắc Tử Dương nghe được những lời này của huyền vũ yêu thánh thì hai mắt sáng ngời. Nếu thế, vậy làm phiền huyền vũ sư vinh rồi. Chắc Tử Dương cảm ơn huyền vũ yêu thánh. Một lát sau, sắc mặt Chắc Tử Dương ngưng trọng, thay đổi trận pháp. Chắc Tử Dương quát khẽ một tiếng rồi cùng 6 đại võ thánh khác của chân vũ môn nhanh chóng di chuyển, thay đổi trận pháp. Chân vũ môn nổi tiếng với trận pháp. Một số võ thánh chân vũ môn, ngoại trừ Trương Tử Ngâm mới nhập môn chưa lâu, còn lại những võ thánh khác đều rất am hiểu những trận pháp cao thâm của chân vũ môn. Bây giờ, Trác Tử Dương vừa ra lệnh một tiếng, những võ thánh này liền nhanh chóng thay đổi vị trí, biến đổi trận pháp. Trương Sư Đệ, ngươi bước 5 bước theo hướng Tây Nam, rồi lại bước thêm 2 bước về hướng Lục Sư Thúc. Trong đó, một người đàn ông thoạt nhìn khoảng 34-35 tuổi, trên cằm lún phún mấy cọng râu, nói nhỏ với Trương Tử Ngâm, chỉ bảo Trương Tử Ngâm thay đổi vị trí. Chỉ qua khoảnh khắc, trận pháp này đã hiến hóa xong. 8 đại võ thánh, 9 thân thể đứng ở 9 phương vị, Trác Tử Dương đứng ở trung tâm. Còn những cường giả chân vũ môn khác đứng xung quanh Trác Tử Dương, người cách gần nhất cũng ngoài 20 trượng. Mà dưới chân Trác Tử Dương, mặt đất không ngừng phát ra những tiếng ầm ầm, răng rắc, răng rắc. Một số cây cối trong sơn cốc đều bị bẻ gãy răng rắc. Mặt đất không ngừng rung chuyển, từng khe hở cực lớn xuất hiện trên mặt đất. Các khe hở này ngày càng mở rộng. Những luồng ánh sáng 9 màu chính là từ trong các khe hở này chiếu sáng ra ngoài. Mạnh mẽ như Trác Tử Dương cũng phải cẩn thận từng ly từng tí trong khu vực này. Luôn luôn phải tránh né để không tiếp xúc với những cột ánh sáng 9 màu. Những cột ánh sáng 9 màu này đều là lực lượng hư không, tương đương với chiêu tấn công của hư không võ thánh. Dù là cao thủ đương thời như Dương Thiên cũng không dám tùy tiện đón đỡ công kích của tia sáng này. Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc ánh sáng 9 màu này mới phát ra một chút mà đã khiến cho các cao thủ ở xa hơn 10 vạn dặm cũng có thể thấy, chứng tỏ những tia sáng này cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng quá, Bây giờ, trên mặt đất mới xuất hiện mấy cái khe hở, tràn ra một ít ánh sáng chín màu, cũng không tính mộ của nhân hoàng hoàn toàn mở ra. Mà bây giờ, bảy đại võ thánh của chân vũ môn cùng huyền vũ yêu thánh đang triển khai cửu chuyển tinh cực trận để hoàn toàn mở ra hầm mộ của nhân hoàng. Cửu tinh cửu diệu, phá. Trác Tử Dương đứng ở trung tâm cửu chuyển tinh cực trận, miệng đọc thần chú, thanh trường kiếm thanh phong dưới chân hắn lập tức, chíu một tiếng, rồi mạnh mẽ đâm xuống mặt đất dưới chân Trác Tử Dương. Ngay sau đó, trong thân thể tám đại võ thánh còn lại ở xung quanh đều phát ra một luồng chân khí màu xanh, mãnh liệt chui vào trong thân thể Trác Tử Dương. Gần như toàn bộ lực lượng của tám đại võ thánh này đã ngưng tụ đến trên người Trác Tử Dương, rồi thông qua một kiếm của Trác Tử Dương, phóng xuất toàn bộ ra ngoài. Ầm ầm, trường kiếm như cầu vồng, mạnh mẽ đâm xuống mặt đất dưới chân Trác Tử Dương. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất bắt đầu chấn động mạnh, rồi nứt ra. Lúc này, trông nó như miệng núi lửa sắp phun trào vậy, không ngừng xuất hiện các khe hở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, bí pháp song tu của chân vũ môn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng luồng ánh sáng chín màu từ sâu trong lòng đất nhanh chóng bắn ra ngoài. Oanh! Cuối cùng, những luồng ánh sáng chín màu này tập trung lại với nhau, tạo thành một cột ánh sáng thật lớn, rộng khoảng vài chục trượng, bắn thẳng lên trời. Sắc mặt Trác Tử Dương run rẩy. Hắn đang ở trên cột sáng này, nên khi cột sáng này bắn lên trời, hắn liền không hề chần chừ, lập tức vội vàng lùi lại phía sau. Nháy mắt đã lui xa hơn 10 trượng, mới tránh được công kích của cột sáng này. Cùng lúc đó, những võ thánh chân vũ môn ở xung quanh kia, thậm chí cả hai cái thân thể của huyền vũ yêu thánh cũng đều nhanh chóng lùi lại hơn 10 trượng. Trận hình của cửu chuyển tinh cực trận lập tức tan rã. Chẳng qua, lúc này, mặt đất đã bị đánh thủng một lỗ lớn. Ánh sáng chín màu bắt đầu không ngừng truyền ra. Đây là dấu hiệu mộ của nhân hoàng hoàn toàn bị mở. Nếu hầm mộ của nhân hoàng đã mở ra, thì dù cửu chuyển tinh cực trận bị tan rã cũng không sao. Cuối cùng, hầm mộ của nhân hoàng đã mở ra rồi. Sau khi Trác Tử Dương nhanh chóng lui lại hơn 10 trượng, hắn vẫn đạp trên phi kiếm lơ lửng giữa không trung, nhìn cái động lớn đang không ngừng phun ra ánh sáng chín màu kia, hai mắt sáng lên, nhỏ giọng nói. Nhưng, dù sao nhân hoàng cũng là đế vương muôn đời, vạn năm trước, lúc xây dựng hầm mộ của nhân hoàng, đã từng lập đại trận pháp hấp thu năng lượng hư không trong trời đất, tích lũy trong hầm mộ của nhân hoàng. Qua vạn năm, số lượng năng lượng hư không được tích lũy đã thành vô số, chỉ sợ 10 ngày 10 đêm cũng không phun hết. Trác Tử Dương nhỏ giọng nói, những năng lượng hư không phun ra này tương đương với một chiêu của hư không võ thánh. Nếu muốn trực tiếp xuyên qua chúng để xông vào hầm mộ của nhân hoàng là rất khó. Trác Tử Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Trác sư đệ, đúng lúc này, huyền vũ yêu thánh chợt mở miệng, trong hầm mộ của nhân hoàng có vô số bảo vật, công pháp vũ kỹ, truyền thừa cũng có không ít, những bảo vật này đều có sức hấp dẫn lớn đối với cao thủ võ đạo đương thời. Ngoài ra, ở đây đã tích lũy năng lượng hư không cả vạn năm, chỉ sợ trong hầm mộ của nhân hoàng sẽ có không ít đá hư không. Những đá hư không này mới là vật có sức hấp dẫn nhất đối với cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Huyền vũ yêu thánh cười nhạt một tiếng. Với sức hấp dẫn này, dù có nguy hiểm thì chỉ sợ các cao thủ võ đạo cũng muốn nghĩ mọi biện pháp để xông vào hầm mộ của nhân hoàng. Huyền vũ yêu thánh nói, những bảo vật pháp khí, công pháp vũ kỹ mà nhân hoàng lưu lại từ vạn năm trước đã là chí bảo đối với các cao thủ võ đạo bình thường rồi. Vì những vật này mà các cao thủ võ đạo này sẽ chấp nhận mạo hiểm tính mạng xông vào hầm mộ của nhân hoàng đầu tiên. Chẳng qua, những loại bảo vật pháp khí, công pháp vũ kỹ này lại không có sức hấp dẫn lớn đối với cấp bậc cao thủ như Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương. Tuy những bảo vật pháp khí này rất mạnh mẽ, công pháp vũ kỹ cũng không giống nhau, nhưng Dương Thiên và Đại Bằng Kim Sí Vương đều là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Dù là nhân hoàng sống lại cũng chưa chắc đánh thắng bọn họ được, nên bọn họ không thèm quan tâm đến bảo vật của nhân hoàng. Công pháp của nhân hoàng cũng chưa chắc đã cao hơn bao nhiêu so với Bát Hoang Quyết, của Dương Thiên, nên không có sức hấp dẫn nhiều đối với các cường giả đỉnh cấp như Dương Thiên. Nhưng trong hầm mộ của Nhân Hoàng còn có thứ thực sự hấp dẫn được bọn hắn, đó là đá hư không. Năng lượng hư không đã tích lũy vạn năm thì rất có thể sẽ hình thành một ít đá hư không. Mà đá hư không chính là vật cần thiết để bước vào cảnh giới hư không võ thánh, là chìa khóa để đi vào đỉnh phong võ đạo. Dù mạnh mẽ như Dương Thiên, Đại Bằng, thậm chí là Thần Quy Vương, chỉ cần một ngày họ còn chưa bước vào cảnh giới hư không võ thánh thì đá hư không còn có sức hấp dẫn lớn đối với bọn họ. Có thể đoạt được đá hư không hay không thì còn phải xem số mệnh của chúng ta. Trác Tử Dương nheo mắt, nói. Tuy thực lực của Trác Tử Dương còn kém Dương Thiên, nhưng hắn cũng đã chạm đến cánh cửa võ thánh lôi âm cấp 5. Cảnh giới võ đạo còn cao hơn đám người Càn Ngọc Long, Hỏa La Vương một chút. Đối với hắn, đá hư không cũng là vật rất quan trọng. Dù bây giờ, hắn chưa dùng đến đá hư không, nhưng nếu đặt những đá hư không này ở trong Chân Vũ Môn thì cũng rất có ích cho đời sau của Chân Vũ Môn. Có thể nói, Trác Tử Dương bắt buộc phải đoạt được đá hư không. Tất nhiên, có thể lấy được hay không thì phải xem số mệnh có tốt hay không. Huyền Vũ Sư Vinh, ánh sáng 9 màu này tương đương với công kích của hư không võ thánh. Vinh có chắc có thể chống đỡ được ánh sáng hư không này để xông vào hầm mộ của Nhân Hoàng hay không? Trác Tử Dương quay sang nói với Huyền Vũ Yêu Thánh. Chống lại ánh sáng hư không để xông vào trong hầm mộ sao? Hai cái thân thể, bốn con mắt của Huyền Vũ Yêu Thánh hơi rủ xuống. Gì vậy? Không đợi hắn trả lời câu hỏi của Trác Tử Dương, bỗng nhiên, hai cái thân thể của hắn khẽ động, bốn con mắt mở ra. Bọn trộm cắp nơi nào mà dám thừa cơ xông vào hầm mộ của Nhân Hoàng? Giọng nói lạnh như băng truyền ra từ trong miệng hắn. Siêu. Một lát sau, xung quanh hầm mộ của Nhân Hoàng đã bị nứt ra này có hơn 10 làn ánh sáng đen nhanh chóng lao tới. Nháy mắt đã đến gần cột sáng hư không chín màu kia. Đó chính là mấy chục con xuyên sơn giáp. Mỗi một con đều có thân hình cực lớn, đa số đều có tu vi đại tông sư đỉnh phong. Thậm chí, con mạnh mẽ nhất cũng đã đạt tới cảnh giới võ thánh. Khi những con xuyên sơn giáp này đến gần cột sáng chín màu, chúng không hề do dự, lập tức nhảy lên, muốn xông vào trong cột sáng. Có thể thấy, bọn chúng muốn nhanh chân đến trước, muốn là người đầu tiên chui vào trong lỗ hổng này để xông vào hầm mộ của Nhân Hoàng. Cường giả của tộc Thiết Giáp Xuyên Sơn Thù. Đúng lúc đám xuyên sơn giáp xuất hiện, Trác Tử Dương và các cao thủ của Chân Vũ Môn, thậm chí là Huyền Vũ Yêu Thánh đều vẻ mặt ngưng trọng. Thiết Giáp Xuyên Sơn Thú chính là một loại xuyên sơn giáp kỳ dị. Loài mãnh thú xuyên sơn giáp này rất giống với nham thử. Chúng đều lấy khoáng thạch làm thức ăn, nhưng nham thử có thể ăn tất cả các loại khoáng thạch như đồng thiết, vàng bạc, thậm chí là khoáng thạch bằng ngọc. Còn Thiết Giáp Xuyên Sơn Thú chỉ có thể ăn một số loại khoáng thạch quảng sắt. Số loại khoáng thạch quảng sắt cũng không ít. Sắt bình thường, hồng thiết, tinh thiết, huyền thiết, cấp độ cùng phẩm chất của chúng không giống nhau. Nếu có thể thôn phệ được các loại quảng sắt như vạn năm huyền thiết thì Thiết Giáp Xuyên Sơn Thú có thể nhanh chóng tiến hóa, thậm chí có thể đạt tới cấp độ như Tử Thử Yêu Thánh. Nếu một nơi có rất nhiều quảng sắt thì có thể đủ để một đàn Thiết Giáp Xuyên Sơn Thú khổng lồ phát triển. Lúc này, có khoảng 30 đến 50 con Thiết Giáp Xuyên Sơn Thú xuất hiện, thấp nhất cũng có tu vi đại tông sư đỉnh phong. Từ đó có thể thấy, tổng lực lượng của đàn Thiết Giáp Xuyên Sơn Thú này còn hơn xa tộc nham thử của Tử Thử Yêu Thánh. Chỉ có điều, tộc này không có cường giả siêu cấp. Kẻ mạnh nhất chỉ là võ thánh sơ kỳ. Còn tộc nham thử thì đã có Tử Thử Yêu Thánh và Ngân Diệu là hai vị cường giả siêu cấp có thể cắn nuốt khoáng thạch đặc biệt. Tốc độ của đám Thiết Giáp Xuyên Sơn Thú này rất nhanh, giống như tia chớp vậy, nháy mắt đã đến gần cột sáng chín màu kia. Đúng lúc chúng muốn tranh nhau chui vào cột sáng, một tiếng hừ lạnh vang lên. Chân Vũ Môn ta đã mở ra hầm mộ của Nhân Hoàng, đám Thiết Giáp Xuyên Sơn Thú nho nhỏ các ngươi cũng dám xông vào trước hà? Muốn chết hà? Một tiếng quát lạnh vang lên. Chíu, u, u, chíu, u, u. Thân thể huyền xà của Huyền Vũ Yêu Thánh di chuyển cực nhanh, nháy mắt đã chặn trước cột sáng chín màu. Giống giống, hắn mở rộng miệng, một chiếc lưỡi rắn dài vươn ra. răng rắc. Một cái đầu cực lớn nhanh như chớp cắn trúng một con thiết giáp xuyên sơn thú có cấp độ đại tông sư đỉnh phong. Chỉ hơi dùng sức, vòng phòng ngự của con thiết giáp xuyên sơn thú kia không thể chống đỡ nổi. Gân cốt lập tức bị bẻ gãy, gần như đã thành một cục thịt. Cả người Huyền Vũ yêu thánh nhảy lên một chút, thoáng cái đã nuốt con thiết giáp xuyên sơn thú bị thương vào trong bụng mình. Oanh, oanh, oanh. Cùng lúc đó, cái đuôi của Huyền Xà quất lên, lại có thêm một con thiết giáp xuyên sơn thú bị đánh bay ra ngoài. Gân cốt bị gãy, miệng phun máu tươi, bản thân bị thương nặng. Mặc dù nó không chết ngay lập tức, nhưng sức sống cũng nhanh chóng xói mòn, không bao lâu sau sẽ biến thành một cái xác. Các huynh đệ, mau lùi lại, đừng liều mạng với tên Huyền Vũ yêu thánh này. Xuống mặt đất đào động, tiến vào mộ của nhân hoàng. Người mạnh nhất trong đám thiết giáp xuyên sơn thú này quát khẽ một tiếng, rồi nhanh chóng dẫn theo đám thiết giáp xuyên sơn thú lùi xa 7-8 trượng. Chúng tự biết mình, biết chúng tuyệt đối không phải đối thủ của Huyền Vũ yêu thánh. Hai cái thân thể của Huyền Vũ yêu thánh đều có thực lực tương đương với cao thủ võ thánh lôi âm cấp 4 như Nam Man Vương. Võ thánh bình thường mà không có bí pháp đặc biệt nào thì khó mà chống lại Huyền Vũ yêu thánh được. Còn loại thiết giáp xuyên sơn thú chưa bước vào cảnh giới võ thánh mà chỉ có cấp độ đại tông sư đỉnh phong, ở trước mặt Huyền Vũ yêu thánh thì không có khả năng chống cự, một kích liền bị giết chết. Liều mạng với Huyền Vũ yêu thánh là việc không khôn ngoan. Mấy con thiết giáp xuyên sơn thú lùi lại 7-8 trượng rồi nhao nhao đào động trên mặt đất, sau đó nhanh chóng chui xuống sâu dưới lòng đất. Đám thiết giáp xuyên sơn thú này muốn đào động từ dưới lòng đất để xông vào mộ của nhân hoàng. Các ngươi nghĩ rằng chui xuống lòng đất thì bổn tỏa không bắt được các ngươi sao? Mơ mộng hão huyền. Sau một khắc, thân hình thạch quy của Huyền Vũ yêu thánh ầm ầm chạy tới. Bốn chân khổng lồ của nó dẫm mạnh trên mặt đất, phát ra những tiếng vang lớn, khiến cho mặt đất không ngừng chấn động. Tiếp theo, từ trong lòng đất truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Đó là tiếng của mấy con thiết giáp xuyên sơn thú khi bị thân hình thạch quy của Huyền Vũ yêu thánh dẫm chết. Tuy Huyền Vũ yêu thánh đã giết chết được không ít thiết giáp xuyên sơn thú, nhưng vẫn có khoảng 20-30 con thông qua lòng đất chạy về phía cột sáng 9 màu kia. Huyền Vũ sư huynh, cứ để đám thiết giáp xuyên sơn thú này xông vào đi. Đúng lúc này, giọng nói của Trác Tử Dương truyền tới. Nếu chúng tài giỏi thì cứ để chúng vào, chúng ta không cần ngăn cản. Trác Tử Dương lạnh nhạt nói. Ầm ầm, ầm ầm. Gần như cùng lúc Trác Tử Dương nói xong, cột sáng 9 màu bên kia cũng phát sinh hiện tượng kỳ lạ. Tất cả đám thiết giáp xuyên sơn thú định thông qua lòng đất để xông qua cột sáng 9 màu kia đều bị năng lượng hư không từ dưới lòng đất đánh trúng. Đám thiết giáp xuyên sơn thú vừa mới bay lên được 2-3 trượng thì đã bị năng lượng hư không kia tàn sát bừa bãi, giống như từng vòng xoáy cực lớn hung hăng xuyên qua thân thể chúng. Tầng phòng hộ bên ngoài của đám thiết giáp xuyên sơn thú này không hề có chút tác dụng nào, chỉ nháy mắt đã bị cắn nát. Ngay sau đó, tất cả thiết giáp xuyên sơn thú lập tức bị xoắn thành cho bụi, hoàn toàn tiêu tán trong cột sáng 9 màu. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đã bị chết rồi. Cứ như vậy, trong nháy mắt, toàn bộ 30 con thiết giáp xuyên sơn thú, yếu nhất là Đại Tông Sư Đỉnh Phong, còn có mấy con cấp độ võ thánh đều đã chết. Trác Tử Dương nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền ngưng trọng. Cùng lúc đó, Trương Tử Ngâm cùng đám cao thủ võ thánh của Chân Vũ Môn cũng đều biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, đều khiếp sợ trước sự lợi hại của cột sáng 9 màu chứa năng lượng hư không này. Đám thiết giáp xuyên sơn thú này cũng giống như nham thử, đều có lực phòng ngự mạnh mẽ. Lực phòng ngự của thiết giáp xuyên sơn thú cấp độ Đại Tông Sư Đỉnh Phong có thể tương đương với cường giả nhân loại cấp độ võ thánh. Nhưng với sức phòng ngự như vậy mà vẫn không thể chống đỡ nổi sự tấn công của cột năng lượng hư không 7 màu, lập tức bị tiêu tán, ngay cả cho bụi cũng không còn. Điều này cho thấy, cột sáng năng lượng hư không này rất mạnh mẽ. Dù sao đó cũng là công kích cấp độ hư không võ thánh, nên không thể giống bình thường được. Trác Tử Dương chậm rãi nói, cột sáng năng lượng hư không 7 màu tương đương với một đòn của hư không võ thánh. Một đòn của hư không võ thánh là như thế nào? Đừng nói là một chiêu của hư không võ thánh,

Trác Tử Dương nghĩ rằng Nam Cung Thương còn chưa đủ tư cách nói chuyện với mình. Tử Quỳnh chính là đệ tử của Chân Vũ Môn. Nàng trở lại Chân Vũ Môn không phải do bất kỳ ai bắt buộc. Chúng ta cũng hỏi qua ý kiến của nàng về việc muốn nàng tu luyện bí pháp song tu. Tử Quỳnh cũng không phản đối thì Thiên Kiếm Môn các người có tư cách gì truy hỏi. Nam Cung Phá Thiên, ta khuyên ngươi nên dạy dỗ tốt đệ tử Thiên Kiếm Môn, đừng ăn nói bậy bạ. Trác Tử Dương vung tay áo, hừ lạnh. Nam Cung Thương nghe được lời này của Trác Tử Dương, liền biến sắc. Nháy mắt, sắc mặt hắn đã đỏ lên. Lúc trước, Nam Cung Thương nhìn thấy Lâm Tử Quỳnh lần đầu tiên thì đã có ý với Lâm Tử Quỳnh rồi. Chẳng qua lúc đó, cảm tình giữa hai sư huynh muội Lâm Tử Quỳnh cùng với Dương Môn rất tốt. Mặc dù chỉ là tình đồng môn, không phải tình cảm nam nữ, nhưng cũng không dễ dàng dao động. Nhưng trong trận đánh trên lôi đài Thiên Vũ Môn ở Kinh Thành, khi Dương Môn đấu với Dương Thạc, hắn không chỉ thua kém về thực lực mà còn bị mất mặt. Điều này làm cho Lâm Tử Quỳnh đánh giá Dương Môn thấp đi. Mà trong 1-2 năm gần đây, Nam Cung Thương nhiều lần tiếp xúc với Lâm Tử Quỳnh, nên Lâm Tử Quỳnh cũng có chút ấn tượng tốt đối với Nam Cung Thương. Nhưng đó chỉ là ấn tượng tốt mà thôi, không được tính là tình yêu nam nữ. Về sau, Chân Vũ Môn triệu hồi Lâm Tử Quỳnh, khuyên Lâm Tử Quỳnh tu luyện bí pháp song tu của Chân Vũ Môn với Dương Môn. Lâm Tử Quỳnh cũng không phản đối quá mạnh. Bởi dù sao, tình cảm giữa nàng với Nam Cung Thương không tính là quá thân thiết, mà từ trước đến nay, môn phái của hai người vẫn luôn bất hòa. Nên sâu trong nội tâm Lâm Tử Quỳnh, nàng cùng Nam Cung Thương gần như không có khả năng tiến tới. Mà Dương Môn, ngoại trừ lúc trước có biểu hiện không tốt khi đối mặt với Dương Thạc thì những lúc còn lại cũng được coi là quân tử ôn nhu. Lâm Tử Quỳnh coi hắn là huynh trưởng nên cũng không quá bài xích. Vậy nên, muốn Lâm Tử Quỳnh cùng Dương Môn tạo thành một đôi tu luyện theo phương pháp song tu thì Lâm Tử Quỳnh cũng sẽ không quá phản đối. Nam Cung Thương cũng biết việc này. Bây giờ, hắn đến Chân Vũ Môn đòi người thì vẫn hơi vô lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, chém giết Phật sống Mật Tông. Sư môn của ta chính là Thiên Âm Môn. Trấn Quốc Công Dương Thiên miễn cưỡng có thể coi là trưởng bối của ta. Ngươi là cái đinh gì mà đòi thay sư môn, trưởng bối của ta dạy dỗ ta. Đừng nói là ngươi, cho dù đích thân Dương Thiên muốn dạy dỗ ta cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không. Dương Thạc âm trầm nói. Đồng thời, từ trong thân thể Dương Thạc cũng đột nhiên tuôn ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Ầm, ầm, ầm, rắc, rắc, rắc. Thân hình Dương Thạc cao lên, nháy mắt hắn đã thi triển biến thân hắc hùng tầng thứ hai. Xoẹt. Cửu Dương chân thân từ trong không gian thập phương ca sa lập tức lao ra. Dương Thạc bỗng nhiên ra tay, gần như vượt ra khỏi tất cả suy đoán của mọi người. Ví dụ như Trác Tử Dương, Huyền Vũ Yêu Thánh, Nam Cung Phá Thiên, Hỏa La Vương. Lúc trước những người này đều chưa từng thấy Dương Thạc, cũng không biết thân phận thật sự của Dương Thạc. Thậm chí là Nam Cung Thương, tuy biết Dương Thạc nhưng thời gian gần đây cũng chưa từng nghe nói về chuyện của Dương Thạc. Trong mắt hắn, thực lực của Dương Thạc nhiều nhất chỉ là cấp độ Đại Tông Sư. Dù có biến thân, có thể chiến thắng cao thủ võ thánh sơ kỳ đã là chuyện động trời rồi. Thực lực thế này làm sao có thể ngăn cản Phật sống Mật Tông? Có thể nói, hầu như tất cả mọi đều không ngờ tới bị Phật sống Mật Tông công kích. Dương Thạc rõ ràng còn dám phản kích. Ầm ầm, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc nhanh như chớp đánh tới Phật sống Mật Tông. Giữa không trung, chỉ trong chốc lát Dương Thạc đã sớm hoàn thành biến thân huyền ưng lần thứ hai. Thân thể này giống thân hình đại bằng kim xí vương như đúc, mang theo khí tức vô cùng lăng lệ ác liệt, hung hăng đập vào trước mặt Phật sống Mật Tông. Dầm. Cùng lúc đó, thân thể Dương Thạc cũng chợt hành động, tiến hành biến thân hắc hùng tầng 2, cơ bắp hắn nhanh chóng phình to. Trong một tích tắc, thân hình Dương Thạc đã cao lớn hơn thân hình Nam Cung Thương một cái đầu, còn tráng kiện hơn. Thần Long Liệt Khôn đao sau lưng đã sớm tới tay, ầm ầm một tiếng, chém mạnh tới Phật sống Mật Tông. Trong một tích tắc, Dương Thạc hầu như đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng của hắn. Vút, vút, vút. ba thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm cùng chém mạnh ra. Phía trên bàn tay cửu dương chân thân của Dương Thạc mang theo hai móng vuốt sắc bén như răng nanh mãnh thù. Đó chính là man thần thủ, vũ khí cấp độ bí bảo võ thánh lôi âm tầng 5. Cho dù mặc áo giáp cực hạn như ngân diệu uy lực khải, thiên đạo thần hoàng giáp, muốn hoàn toàn chống lại man thần thủ này thì cũng hầu như không có nửa phần khả năng. Không tốt. Trong chốc lát, sắc mặt Phật Sống Mật Tông kia đại biến. Cảm giác vô cùng nguy hiểm lập tức hiện lên từ đáy lòng Phật Sống Mật Tông. Phật Sống Mật Tông lập tức cảm thấy toàn thân giá lạnh, từng mạch máu trong người đều xuất hiện cảm giác khô nóng. Trong nháy mắt, tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên, chân khí trong thân thể cảm ứng, tự động bắn ra. Phật Sống Mật Tông kia vốn có thân hình gầy gò, không ngờ lại bắt đầu phồng lên, khiến tăng bào của hắn gần như muốn rách ra. Thân thể chân thân Dương Thạc liên thủ công giết, trong một tích tắc đã mang đến uy hiếp cho Phật Sống Mật Tông tuyệt đối không thua kém một kích toàn lực của cao thủ tuyệt thế như Nam Cung Phá Thiên, Trác Tử Dương. Nếu Phật Sống Mật Tông có phòng bị thì có lẽ còn có thể ngăn cản. Chỉ tiếc giờ phút này, Phật Sống Mật Tông căn bản không chút phòng bị. Hắn tuyệt đối không ngờ bị hắn công giết. Trong nháy mắt này, nam tử trẻ tuổi chỉ có cấp độ đại tông sư, thoạt nhìn không tạo thành chút uy hiếp với hắn lại có thể bộc phát ra thực lực bậc này. Hắn là Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, chuyển sinh. Cho ngươi trốn cũng không thể trốn. Chỉ là một cái xuất kỳ bất ý nhưng có thể tạo ra tác dụng rất lớn. Lúc trước 13 vị cường giả võ tôn của Thiên Cương Thập Tam Sát chính là dựa vào đánh lén xuất kỳ bất ý để chém giết thiên hạ đệ bát yêu thánh, Bạch Viên Vương. Nếu không đánh lén, với thực lực của Bạch Viên Vương, cho dù khí huyết đã suy yếu nhưng cảnh giới võ đạo vẫn là cấp độ võ thánh. 13 vị cường giả võ tôn muốn vây giết hầu như không có bất cứ khả năng nào. Đây chính là lợi hại của đánh lén. Mà kế hoạch này của Dương Thạc còn hơn cả đánh lén. Dù sao cho dù là đánh lén, nói như vậy đối phương dù nhiều hay ít thì vẫn có đề phòng. Chẳng qua là đề phòng một chút thôi. Mà vừa rồi Phật Sống Mật Tông ra tay công giết Dương Thạc, căn bản chính là không đặt Dương Thạc vào trong mắt, chỉ công không thủ, không có chút ý niệm đề phòng nào trong đầu. Chính bởi vì như thế, vị võ thánh tứ trọng lôi âm, cường giả siêu cấp chiến lực bậc 2 đương thời, chỉ vừa mới đối mặt mà đã bị Dương Thạc đánh gãy hai cánh tay, gần như xé rách ngực bụng, bản thân bị trọng thương. Chỉ tiếc là, Dương Thạc, vừa rồi ngươi xuất thủ rốt cục vẫn chưa đánh chết ta. Chỉ cần ta không chết, cho dù có bị thương nữa, dùng lực lượng lĩnh vực của ta, muốn giết ngươi cũng dễ thôi. Nhận lấy cái chết đi. Phật Sống Mật Tông nhe răng ra cười. Hai đường đường là cường giả siêu cấp đã chuyển thế hai lần, nhân vật 150-60 tuổi, rõ ràng lại bị một tên tiểu bối âm mưu đánh bị thương, đã sớm tràn ngập oán khí. Giờ phút này đối mặt với Dương Thạc, Phật Sống Mật Tông vừa xài bước chân ra, lực lượng lĩnh vực mạnh mẽ như thủy triều liền hung hăng áp bách tới Dương Thạc. Ầm ầm, ầm ầm, như đại hành sơn áp đỉnh vậy. Một khi lực lượng lĩnh vực này áp bách tới đây, nếu Dương Thạc không ngăn cản được thì chỉ sợ sẽ trực tiếp trở thành một đống thịt nát chỉ trong chốc lát. Giờ phút này, uy thế của Võ Thánh Tứ Trọng Lôi Âm mới hoàn toàn phát huy hết. Võ Thánh Tứ Trọng Lôi Âm bình thường, ở trên phương diện lực lượng khí huyết thì nhiều nhất cũng chỉ là Võ Thánh Đỉnh Phong, cũng không cao hơn Võ Thánh ta. Ưu thế duy nhất chính là lực lượng lĩnh vực. Cho dù không dựa vào lực lượng quyền cước, không dựa vào bí bảo pháp khí, chỉ dùng lực lượng lĩnh vực hung hăng áp bách tới đây, Võ Thánh Tam Trọng Lôi Âm bình thường cũng căn bản không phải là đối thủ. Dương Thạc, mắt thấy Phật Sống Mật Tông ra tay, Nam Cung Thương ở cách đó không xa, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Lúc trước Phật Sống Mật Tông ra tay công giết Dương Thạc, tốc độ vô cùng mau lẹ, Nam Cung Thương thậm chí còn không kịp phản ứng. Cho tới bây giờ, Phật Sống Mật Tông lại ra tay lần nữa, Nam Cung Thương mới phản ứng ra, không khỏi lo lắng vạn phần cho Dương Thạc, vô thức keng một tiếng, rút Phá Thiên kiếm ra, gần như muốn lập tức ra tay gia nhập trận chiến, ngăn cản Phật Sống Mật Tông. Thương Nhi đừng động thủ, xem Dương Thạc tự đối phó. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay lớn nhanh chóng vươn ra, đặt lên đầu vai Nam Cung Thương. Đúng là Nam Cung Phá Thiên. Nam Cung Thương sững sờ, không lập tức mà tay. Mà đúng lúc này, Phật Sống Mật Tông dĩ nhiên đã mang theo lực lượng lĩnh vực võ thánh tứ trọng lôi âm vô cùng mạnh mẽ, đi đến trước mặt Dương Thạc. Lực lượng lĩnh vực sao? Nhưng giờ phút này, sắc mặt Dương Thạc bình tĩnh đến cực điểm. Muốn dùng lực lượng lĩnh vực đối phó ta, chỉ tiếc rằng lực lượng lĩnh vực của ngươi vẫn quá non đi. Nếu Dương Thiên và Long Hoàng Thượng Cổ kia đến thì còn có thể dùng lực lượng lĩnh vực trấn áp ta. Về phần ngươi, còn không có năng lực này. Ầm ầm, khẽ quát một tiếng, cửu dương chân thân của Dương Thạc bỗng nhiên nhoáng lên. Từng luồng thần hoang nguyên lực bảy màu mạnh mẽ bắn ra xung quanh thân thể, nhanh chóng tràn ngập phạm vi 3-4 trượng. Trong phạm vi 3-4 trượng này, ngay cả không khí đều phát ra tiếng vang tạch tạch tạch, dường như lập tức ngưng kết thành thể rắn. Thực chất vậy, mấy cái thể rắn này, từng viên đều tròn như châu, tỏa ra hào quang bảy màu, đúng là xá lợi tử. Không gian lĩnh vực này đúng là xá lợi không gian. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. Xá lợi không gian hình thành, Phật Sống Mật Tông kia cũng sớm đến trước mặt Dương Thạc. Xá lợi không gian hung hăng đập vào lĩnh vực của Phật Sống Mật Tông, liên tiếp phát ra tiếng vang kịch liệt. Bút. Ngay một khắc sau đó, cửu dương chân thân của Dương Thạc chợt nhoáng lên. Ông. Toàn bộ chân thân nhanh chóng xoay tròn, dường như đã biến thành một mũi khoan, mà man thần thủ kia chính là chỗ bén nhọn nhất của mũi khoan, hung hăng va chạm vào thân hình Phật Sống Mật Tông. Không tốt. Trong chớp nhoáng này, Phật Sống Mật Tông lại thấy cảm giác vô cùng nguy hiểm nhanh chóng cuốn về phía hắn. Cảm giác nguy hiểm này còn mãnh liệt hơn gấp trăm gấp ngàn lần so với vừa rồi Dương Thạc đột nhiên tập kích hắn. Nếu nói lúc trước Phật Sống Mật Tông cảm nhận được nguy hiểm chỉ là hữu kinh vô hiểm thì lúc này, hắn lại cảm nhận thấy uy hiếp đến tính mạng, là đại hung hiểm chân chân chính chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, Phạm Âm Bạt, Phật Cốt Châu, hoàn toàn chảm thảo trừ căn, không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Bút, bút, cửu dương chân thân thể hầu như đồng thời hành động, nhanh như chớp truy kích theo Phật Sống Mật Tông đang chạy thục mạng này.